Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, 169 ta người người khác xem một cái đều là đoạt. Chờ một chút đi, có cái gì vấn đề tùy thời liên hệ ta. Đúng rồi, gần nhất cái kia buôn lậu ma túy Internet vẫn luôn không có tin tức sao? Này từ Cố Bắc Thần cùng Tiêu Hàn thông khí nhi lúc sau. Này hai nhà vẫn luôn là có chuyện gì cho nhau báo cho, không có động tĩnh. Từ lệnh Hồ Trạch sự tình lúc sau, liền trở nên thập phần an tĩnh. Cố gia bên kia cũng nói, gần nhất chính là buôn lậu ma túy Internet đều ngừng nghỉ không ít. Không biết lại ở mưu hoa cái gì, vẫn là bởi vì lệnh Hồ gia sự tình, quân bộ bên kia đối bọn họ tăng lớn đả kích lực độ. Tạm thời cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Quý Viễn liền đứng ở Tiêu Hàn bên cạnh người, cung kính hơi hơi cong thân mình, mà giờ phút này đại nhân phe phẩy cái đuôi đi tới Tiêu Hàn bên chân. Vươn đầu lưỡi liếm liếm Tiêu Hàn mờ u bàn chân, Tiêu Hàn cúi đầu duỗi tay sờ sờ đại nhân đầu, đại nhân còn lại là thập phần hưởng thụ cọ cọ Tiêu Hàn lòng bàn tay. Tiếp tục quan sát đi, ta tổng cảm thấy cái này tổ chức không có dễ dàng như vậy ngừng nghỉ. Kia hai cái huynh đệ chặt chẽ chú ý, ta tổng cảm thấy bọn họ lộ ra một cổ quái mặt thế chi ta sinh tồn mới nhất chương. Không phải Tiêu Hàn thật sự có chút nghi thần nghi quỷ, mà là đứa bé kia, vì cái gì sẽ đối đồng tu luyện như vậy đặc biệt. Chỉ là điểm này, khiến cho Tiêu Hàn trong lòng không quá thoải mái. Hơn nữa cái kia Andric luôn là cười tủm tỉm nhìn đồng tu luyện. Tiêu Hàn như thế nào cảm thấy này đối huynh đệ đều có một chút động cơ không thuần cảm giác đâu. Mà giờ phút này đồng tu luyện còn chưa tới hiện trường vụ án. Này xe càng khai càng xa, đây là đi hiện trường vụ án. Này đã rời đi nội thành đi, này chung quanh vật kiến trúc càng ngày càng ít, bắt đầu xuất hiện một ít lâm thời dựng cho thuê phòng gì đó. Nhưng là dân cư lại là trở nên càng ngày càng nhiều. Nơi này là xê thị vừa ra thành hương kết hợp bộ. Ở chỗ này trụ người nhiều là một ít tới xê thị vụ công ngoại lai nhân viên. Nơi này nhân viên tương đối phức tạp, hơn nữa ngư long hỗn tạp, nơi này tiền thuê nhà rẻ tiền, cho nên nơi này người rất nhiều. Xác thật là rất nhiều, cũng là may mắn bọn họ khai xe là xe cảnh sát. Này một đường xuống dưới xe chạy đến cũng là rất chậm. Dòng người tương đối dày đặc, nhưng là cho bọn hắn nhường đường người lại không nhiều lắm. Tránh ra lạp, làm một chút, cảnh sát phả án lạp, Triệu Minh quay cửa kính xe xuống, hướng về phía bên ngoài giống lên một câu, bên ngoài người đều là đầy mặt phong trần, thoạt nhìn làm công tác cũng là trọng thể lực việc, bọn họ chỉ là dùng một loại thập phần lạnh nhạt ánh mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền tiếp tục làm chính mình sự tình. Giống như là cái gì đều không có nghe thấy giống nhau. Mẹ nó, Triệu Minh tựa hồ có chút nóng nảy, trực tiếp khai cửa xe, nhảy xuống xe tử, đều cho ta tránh ra một chút, nếu là ai chậm trễ chúng ta phả án, ta liền đem hắn chảo trở về. Quan mấy ngày, cảnh sát liền ghê gớm sao? Hừ, trong đám người bộc phát ra một trận khinh thường thanh âm. Nhưng là dòng người chung vẫn là nhường ra một cái lộ. Triệu Minh vội vàng lên xe tử, trong miệng mặt còn ở toái toái niệm chứ, mà đồng tu luyện là lần đầu tiên tiếp xúc người như vậy đàn. Lạnh nhạt, chết lặng, đáng thương, đây là đồng tu luyện đối bọn họ nhất trực quan cảm thụ, xe chậm rãi chạy. Đồng tu luyện xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài bận rộn đám người. Trong lòng liền cảm thấy thực không thoải mái. Kỳ thật đi, này nhóm người nói như thế nào đâu, bọn họ có chút người tới xê thị, nhưng vẫn sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót. Vẫn luôn cảm thấy dung nhập không được thành thị này, cho nên nơi này xem như ở vào một loại cách ly mảnh đất đi. Triệu Minh nói hít sâu một hơi, ở chỗ này, người sẽ cảm thấy đặc biệt áp lực kia lần này người chết chính là ngoại lai vụ công nhân viên. Đồng tu luyện nhìn bên ngoài giá rẻ cho thuê phòng, ngẫu nhiên có hai tử ở bên ngoài vui cười truy đuổi. Ở dòng xe cộ trung xuyên qua, có hai tử cùng tiểu dịch giống nhau lớn nhỏ tuổi tác. ăn mặc còn hảo, chính là kia một đôi mắt nhìn thế giới này thời điểm. Luôn là làm người cảm thấy trong lòng không thoải mái. Không phải, thân phận của nàng có chút đặc biệt, ngươi tới rồi sẽ biết. Triệu Minh nói còn không có nói xong, xe liền ngừng, tới rồi. Triệu Minh nhìn, xe ngừng ở một cái đầu ngõ. Này không còn chưa tới sao? Không phải nói là cái cho thuê phòng sao? Đây là nơi nào a? Đội trưởng, phía trước ngõ nhỏ quá hẹp, xe khai không đi vào. Lái xe cảnh sát nhân dân gãi gãi tóc, Chu Trường An không biết hôm nay là làm sao vậy, nơi nào chịu kích thích vẫn là thế nào. Cơ hồ không nói gì thêm lời nói, mà là lập tức mở ra cửa xe, xuống xe đi. Đồng Thu Luyện thực mau xuống xe, nơi này cho thuê phòng thực dày đặc, hơn nữa đều là một cái dựa gần một cái. Có cho thuê ngoài phòng mặt còn dựng phòng bếp, bởi vì là giữa trưa duyên cớ, cho nên nơi nơi đều tràn ngập một cổ đồ ăn hương vị. Hỗn loạn một cổ khí than mùi vị, Đồng Thu Luyện nhăn nhăn mày. Đi theo Chu Trường An đi vào ngõ nhỏ, bên trong ngõ nhỏ thực hẹp. Đi rồi một đoạn lúc sau, phía trước lại xuất hiện một loạt giá rẻ cho thuê phòng. Mà Lý Nại giờ phút này chồng tay áo đang đứng ở một cái cho thuê phòng cửa. Mà bên ngoài đã kéo lên cảnh giới tuyến, chung quanh vây quanh một ít người. Bất qua ánh mắt trước sau như một lạnh nhạt, trên mặt biểu tình thoạt nhìn đều là cái loại này đạm mạc không có gì cảm tình. Chu đội trưởng, ngài nhưng xem như tới, có thể nhiệt chết cá nhân. Loại này cho thuê phòng đều là ngói amiang dựng, nó là nóc nhà không thấm nước tài liệu, nó có đơn trương cập hữu hiệu lợi dụng diện tích đại. Phòng cháy, phòng ẩm, chống phân hủy, chịu nhiệt, chịu rét, chất nhẹ chờ ưu điểm. Nhưng là loại này tài liệu là một loại quốc tế thượng công nhận đào thải kiến trúc tài liệu này. Nguy hại đến từ chính nó sợi. Đây là một loại phi thường thật nhỏ. Mắt thường cơ hồ nhìn không thấy sợi. Đường này đó thật nhỏ sợi phóng thích về sau nhưng thời gian dài phù du với trong không khí. Bị hút vào nhân thể nội. Bị hút vào amiang sợi nhưng nhiều năm tích tụ ở nhân thân trong cơ thể. Bám vào cũng trầm tích ở phổi bộ, tạo thành phổi bộ bệnh tật. Theo lý thuyết loại này tài liệu đều sẽ không dùng. Nhưng là nơi này còn ở dùng ngói amiang. Thoạt nhìn có nhất định niên đại, tuy rằng hiện tại đã là hạ cuối cùng. Nhưng là tới rồi giữa trưa thời điểm thái dương vẫn là rất lớn. Lý Nại xoa xoa cái trán hãn. Mà Bạch Thiếu Ngôn vừa nghe Chu Trường An lại đây, liền biết Đồng Thu Luyện tới, vội vàng từ bên trong ra tới. Bạch Thiếu Ngôn tháo xuống khẩu trang, lão sư, ngài nhưng xem như tới, ta cho ngươi lấy quần áo như ăn như say, tổng tài độc thân thế. Đồng Thu Luyện gật gật đầu, nhưng là Đồng Thu Luyện rõ ràng chú ý tới Bạch Thiếu Ngôn bao tay mặt trên cư nhiên dính máu. Tươi, hay là án này cùng phía trước án tử là không có liên hệ sao? Bởi vì phía trước mấy khởi án tử, hung thủ đối với người chết đều là tiến hành rồi thực tốt xử lý. Vô luận là thi thể mặt trên vẫn là hiện trường đều không có di lưu cái gì vết máu. Đồng Thu Luyện mặc xong quần áo, mang lên khẩu trang, một bên mang lên bao tay, một bên hướng xảy ra chuyện cho thuê phòng đi đến. Hiện trường có vết máu. Đồng Thu Luyện chỉ Bạch Thiếu Ngôn bao tay mặt trên vết máu. Bạch Thiếu Ngôn gật gật đầu. Bất quá cái này tình huống có chút đặc biệt. Ai, dù sao hiện trường thực phức tạp là được. Ta cũng nói không nên lời. Ngài vẫn là cùng ta cùng nhau vào đi thôi. Bạch Thiếu Ngôn đi ở phía trước. Đồng Thu Luyện trong lòng càng là tò mò. Này dọc theo đường đi mặt, Chu Trường An là ngậm miệng không nói trạng thái. Mà Triệu Minh bực bội cũng là càng thêm rõ ràng, Đồng Thu Luyện này vừa mới tới rồi cho thuê trong phòng mạt, đã nghe tới rồi một cổ nùng liệt mùi máu tươi nói. Thực trọng hương vị, hơn nữa Đồng Thu Luyện cảm giác được cái này địa phương thực ẩm ướt. Hơn nữa cái này nhà ở là không có cửa sổ, cho nên duy nhất nguồn sáng chính là trong phòng mạt sáng lên một chản đèn dây tóc. Nơi này đánh giá cũng chính là mười mấy bình phương đi. Rất nhỏ, có lẽ là nóc nhà rất thấp duyên cớ, cho người ta cảm giác có chút áp lực. Đồng Thu Luyện vừa mới đi vào đi. Bạch Thiếu Ngôn liền ra tiếng nhắc nhở, Lão sư, ngài cẩn thận một chút, nơi này mặt đất là bùn đất. Đồng Thu Luyện cúi đầu lúc này mới chú ý tới. Nơi này cửa có cái thảm, rất nhỏ plastic thảm, mà bên trong xác thật là bùn đất mặt đất. Đồng Thu Luyện hít sâu một hơi, đều là một cổ mốc meo hương vị. Có lẽ là mấy ngày hôm trước trời mưa duyên cớ đi. Mà mùi máu tươi nói cũng là có vẻ càng thêm nùng liệt. Đồng Thu Luyện bước chân trở nên càng thêm cẩn thận. Bạch Thiếu Môn hơi hơi tránh ra thân mình. Tiểu Vương cùng mấy cái nhân viên công tác đang ở hiện trường thu thập công tác. Ở cái này mười mấy bình phương trong phòng, có vẻ có chút chen chúc. Mà theo Bạch Thiếu Môn sai khai thân mình, Đồng Thu Luyện thấy nằm trên mặt đất mặt thi thể. Một nữ nhân, lại là một nữ nhân. Nữ nhân này nằm trên mặt đất mặt, trên người mặt ăn mặc thập phần bại lộ quần áo, lửa cháy môi đỏ, cuộn sóng tóc dài, kia son phấn hậu hoàn toàn thấy không rõ lắm nàng tướng mạo sẵn có là bộ dáng gì. Đồng Thu Luyện nhìn quanh một chút bốn phía, rốt cuộc ở một cái trên bàn vật chứa chung phát hiện một bình lớn huyết. Đồng Thu Luyện đồng tử đều nháy mắt co rút lại một chút. Bởi vì này máu nhan sắc quá mức dọa người rồi, Đồng Thu Luyện trực tiếp đi tới kia bình máu trước mặt. Duỗi tay đụng vào một chút, lạnh lẽo, đặc sệt, huyết tinh, Bạch Thiếu Môn đi qua đi. Đây là mùi máu tươi nơi phát ra, hung thủ đem rút ra máu để lại. Rất kỳ quái, Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Này bình thủy tinh rất lớn, nơi này máu thật đúng là không ít. Khó trách này mùi máu tươi nhi như vậy nùng liệt. Đồng Thu Luyện cầm kính lúc cẩn thận nhìn nhìn bình thủy tinh. Cái này bình thủy tinh mặt trên thực sạch sẽ, không có một chút đồ vật, hẳn là trà lau qua, mà hiện trường cũng không có lưu lại cái gì gây án công tác. Đồng Thu Luyện đi tới thi thể bên cạnh, cái này thi thể cùng trước mấy cái là không sai biệt lắm. Tử trạng đều là thực an tường. Nàng khớp xương bên cạnh mặt đã bạch dây nhỏ mặc vào tới. Chẳng qua không có giống là trước mấy cái bị treo lên. Có lẽ là bởi vì nơi này kiến trúc duyên cớ đi. Ngói amiang cho thuê phòng, là không có xà nhà cùng bất luận cái gì có thể chống đỡ người thân thể địa phương, Đồng Thu Luyện. Kiểm tra rồi một chút người chết tai mắt mũi miệng, cùng người chết thi thể cứng đờ trình độ. Tử vong thời điểm là ban đêm 12 giờ đến 2 điểm chi gian. Đồng Thu Luyện nói bắt đầu kiểm tra người chết thân thể. Liền ở Đồng Thu Luyện đem người chết cổ áo hướng phía dưới kéo một chút thời điểm. Liền thấy người chết xương quai xanh chỗ cái kia điểm đỏ. Quả nhiên a, lần này xuống tay đối tượng có điểm đặc biệt. Phía trước mấy cái, nói như thế nào đâu. Vẫn là sinh hoạt đến không tồi người đi. Vô luận là sinh viên vẫn là diễn viên người mẫu, nhưng là nữ nhân này, Bạch Thiếu Môn nhìn nhìn nhà ở, hắn vừa mới tiến vào trừ bỏ kia một cổ gai mũi mùi máu tươi nói ở ngoài. Để cho hắn chịu không nổi chính là phòng này bố trí, rõ ràng là cái tiểu cô nương phòng. Nhưng là nơi này trừ bỏ quần áo vẫn là quần áo. Hơn nữa đều là cái loại này bại lộ quần áo. Trên mặt đất mặt còn rơi dụng một ít sáo sáo, chính là thùng rác bên trong, cư nhiên còn có một ít dùng quá. Cái này làm cho vẫn luôn là ngoan bảo bảo Bạch Thiếu Môn trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu, nữ nhân này là làm gì đó a? Kỳ thật Đồng Thu Luyện trong lòng đã hiểu rõ, bởi vì tới gần cái này nữ hai thời điểm, cũng chỉ là như vậy gần gũi quan sát, Đồng Thu Luyện mới biết được. Lần này tử vong chính là cái nữ hài, tuổi không lớn, có lẽ chính là mới vừa thành niên đi, bởi vì thân thể phát dục trình độ luôn là cùng người trưởng thành có chút khác nhau. Đồng Thu Luyện ở nhìn thấy nữ hài bộ ngực lúc sau, liền trực tiếp đem nữ hài quần áo hợp nhau tới, thông chi nàng người trong nhà sao, tạm thời còn liên hệ không đến nàng người trong nhà, lục soát ra tới thân phận chứng là giả. Cho nên tạm thời còn không biết người này thân phận, người chung quanh cũng đều không biết người này là từ đâu tới kiều man nữ tướng sĩ. So chiêu cha vương gia toàn văn đọc, Bạch Thiếu Môn đã bắt đầu làm nhân viên công tác chuẩn bị đem thi thể vận đi trở về. Bởi vì phòng này cách âm hiệu quả thật sự là quá kém. Cho nên bên ngoài thảo luận thanh âm liền không dứt bên tai truyền vào Đồng Thu Luyện trong tai. Thật là đáng tiếc, dáng người không tồi a. Hơn nữa giá cả cũng không quý, cũng liền không đến 100 đồng tiền. Thân thể cái kia nộn a. Ai, thật là đáng tiếc, như thế nào hảo hảo mà liền đã chết đâu. Ta vốn đang nghĩ từ từ công tác kết thúc tìm nàng nhạc a đâu. Đồng Thu Luyện đứng lên từ, đánh giá phòng này, nơi này hoàn toàn không giống như là cái nữ hài phòng. Nhìn ra được tới là cái tác phong phương diện có chút vấn đề nữ hài kia thật đúng là đáng tiếc. Ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta a? Sớm nói ta cũng tới nhạc a. Bên ngoài lại truyền đến thấp thấp đáng khinh tiếng cười. Đồng Thu Luyện nhíu lại mày. Chính là Bạch Thiếu Ngôn cùng hiện trường mấy cái nhân viên công tác nghe xong lời này đều nhịn. Không được nhíu mày, mà hiện trường khám tra công tác rằng co mau 2 cái giờ. Mà loại này thấp kém đáng khinh tiếng cười vẫn luôn là không dứt bên tai. Không kiêng nể gì thảo luận nữ hai kia sinh hoạt cá nhân. Bạch Thiếu Ngôn chỉ một bên thùng rác. Lão sư, cái kia, thùng rác bên trong cái kia đồ vật. Yêu cầu mang về kiểm tra sao? Vì cái gì không mang theo trở về? Đồng Thu Luyện giờ phút này sắc mặt đã khó coi muốn chết. Bạch Thiếu Ngôn nhịn không được co rúm lại một chút. Lão sư cái dạng này thật là có chút đáng sợ a. Đồng Thu Luyện cởi bao tay, trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài Chu Trường An cùng Triệu Minh vài người chính vây ở một chỗ nói cái gì? Có cảnh sát nhân dân đang ở hướng người chung quanh hỏi thăm tin tức cùng dò hỏi tình huống, có lẽ là Đồng Thu Luyện khí chàng quá mức cường đại, có lẽ là Đồng Thu Luyện gần nhất vẫn luôn xuất hiện ở TV hoặc là báo chí mặt trên. Những người này đối với Đồng Thu Luyện trong lòng mang theo một ít tò mò, đồng thời lại không dám lớn tiếng nói chuyện. Đồng Pháp Y, kết thúc sao? Có tình huống như thế nào sao? Thùng rác bên trong có cái dùng quả áo mưa, vừa mới bên ngoài không phải có người ở thảo luận cái này nữ hài sự tình sao? Đều mang về thẩm vấn đi, bảo không chuẩn hung thủ liền tại đây nhóm người bên trong. Mà Đồng Thu Luyện hiển nhiên thấy có chút nam nhân sắc mặt trở nên khó coi. Người đều qua đời, còn muốn không kiêng nể gì thảo luận này đó, nữ nhân này bán quá người đâu chỉ chúng ta này đó a. Ngươi dựa vào cái gì nói muốn đem chúng ta mang về hỏi chuyện? Một người đột nhiên mở miệng. Đây là cái nữ hài, không phải cái nữ nhân, có lẽ còn không có thành niên. Các ngươi cùng trẻ vị thành niên phát sinh quan hệ, chẳng lẽ không cần người phụ trách sao? Mà bởi vì nữ hài trang điểm thành thục, người chung quanh đều cho rằng nàng đã thành niên. Này đột nhiên nghe thấy, đây là cái vị thành niên. Vài người sắc mặt đổi. Được rồi, mang về đi, Chu Trường An trong lòng chính bị đè nén đâu. Này nhóm người lại vẫn luôn ở díu dít, cũng là thật sự phiền nhân. Ai, các ngươi cảnh sát các ngươi là có thể đủ khi dễ người sao? Đây là ngươi tình ta nguyện. Ta lại không có bức bách nàng, các ngươi như thế nào có thể bắt người đâu. Đồng Thu Luyện chỉ là mắt lạnh nhìn thoáng qua bị bắt lại còn ở dãy ruộng nam nhân. Tuổi đánh giá 30 xuất đầu, trên người mặt không phải thực sạch sẽ, giày mặt trên bụi đất tương đối dày nặng, hẳn là ở công trường loại địa phương này làm việc nhi người. Đầy miệng răng vàng, Đồng Thu Luyện thở dài, cái này nữ hài rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Đồng Thu Luyện trở về thời điểm, đã là mau chạng vạng, lúc này... Tiểu Dịch đang ở trên cỏ mặt cùng dạy hắn tê quân do lão sư luyện tập tê quân do. Này tiểu thân thể nhi, nghiêm túc luyện tập lên có nề nếp, vẫn là ra dáng ra hình, mà Tiêu Hàn đang ở cùng Tiêu lão gia tử đánh cờ đâu. Nhưng là hai người biểu tình lại là khác hẳn bất đồng, này Tiêu Hàn một bên uống trà. Chú ý tới Đồng Thu Luyện đã trở lại, còn hướng về phía Đồng Thu Luyện hơi hơi mỉm cười. Duỗi tay ý bảo Đồng Thu Luyện lại đây, mà Tiêu lão gia tử còn lại là toàn bộ hành trình cau mày. Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào bàn cờ. Đồng Thu Luyện đi qua đi, Tiêu Hàn tiếp đón Đồng Thu Luyện ngồi vào chính mình bên người. Mệt mỏi đi, uống miếng nước, Tiêu Hàn nói đem trong tay cái ly đưa cho Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện còn lại là thuận tay tiếp nhận liền uống lên mấy khẩu. Tiểu Luyện, người uống chính là cái kia tiểu tử miệng thùy. Tiêu lão gia tử ngẩng đầu nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện biết đây là Tiêu Hàn cái ly. Chẳng qua bọn họ chi gian đã biết có phần như vậy cẩn thận. Gia gia, mommy thường xuyên ăn daddy miệng thùy. Người thật là đại kinh tiểu quái. Tiểu Dịch hướng về phía Đồng Thu Luyện thè lưỡi. Đồng Thu Luyện oán trách chừng mắt nhìn Tiểu Dịch liếc mắt một cái. Tiêu Hàn còn lại là hào phóng ôm Đồng Thu Luyện cánh tay. Ngươi có ý kiến sao? Tiêu Hàn lời này tự nhiên là đối Tiểu Dịch nói. Tiểu Dịch vội vàng quay đầu. Vẻ mặt nghiêm túc mà cùng lão sư học tập đá chân, Tiểu Dịch không thể có ý kiến. Ta không thể có sao? Tiêu lão gia tử này hoàn toàn là bị Tiêu Hàn khí a. Này cùng Tiêu thần chơi cờ. Chính mình liền không có thua quá. Này như thế nào tới rồi Tiêu Hàn nơi này? Liền nhiều lần bị nhục đâu? Tiêu lão gia tử trong lòng cái kia buồn bực a. Một cái cha mẹ sinh hài tử. Này chỉ số thông minh phương diện cũng là kém quá nhiều đi. Còn có a. Cái này Tiêu Hàn có biết hay không cái gì gọi là làm một chút lão nhân gia a nữ tổng tài bên người. Cao thủ mới nhất chương. Khụ khụ, đến ngươi. Tiêu lão gia tử cân nhắc nửa ngày. Rốt cuộc rơi xuống một xu, ra ra. Này bước cờ ngài đã hạ mau nửa giờ. Ngài nếu là không được, liền cùng ta nói. Đừng cậy mạnh, làm cho hình như là ta khi dễ ngài giống nhau. Tiêu Hàn tựa hồ đã đoán được Tiêu lão gia tử hạ chính là cái gì cơ. Trực tiếp liền rơi xuống một xu, mà Tiêu lão gia tử giờ phút này tới đâu đều sắp biến thành màu gan heo, ai nói ta không được. Tiêu Hàn, ngươi cái này tiểu tử thối, ngươi hiện tại lá gan phi a, ta hôm nay liền nghe Tiểu Dịch nói ngươi đem hắn chọc khóc. Hiện tại hảo, ngươi là chuẩn bị, Tiêu lão gia tử cầm lấy trong tay quải trượng. Duỗi tay liền phải huy qua đi. Này Tiêu lão gia tử vốn dĩ liền chính là quân nhân xuất thân. Hiện tại thân mình cũng là thập phần ngạnh lãng. Này nhưng sợ hãi Đồng Thu Luyện. Mà Tiêu Hàn còn lại là thảnh thơi nhìn Tiêu lão gia tử. Gia gia, ngài không cần ngắt lời. Ngài nhưng ngàn vạn không cần ý đồ phá hư ván cờ ha. Trên đời này nhưng không có như vậy vừa khéo sự tình. Ngài nhưng đừng cái này cớ. Tới che giấu ngài phải thua sự thật. Này Tiêu lão gia tử thật đúng là chính là như vậy tính toán. Chẳng qua hiện tại này quải trượng đã giơ lên. Lại là đánh qua đi cũng không phải. Buông đi cũng không phải. Được rồi, gia gia, ngài cũng lớn như vậy số tuổi. Ngài nếu là thật sự tưởng thắng nói. Tìm Tiêu thần liền thành. Hà tất tìm ta đâu. Hôm nay liền đến đây thôi. Ta trước lên rồi. Tiêu Hàn nói lôi kéo Đồng Thu Luyện tay. Đồng Thu Luyện lập tức hiểu ý đẩy Tiêu Hàn xe lăn liền hướng bên trong đi. Quả nhiên phía sau truyền đến Tiêu lão gia tử tức muốn hộc máu thanh âm, ngươi hôm nay đem Tiểu Dịch chọc khóc, kỳ thật Đồng Thu Luyện là căn bản không tin. Này Tiểu Dịch càng dài càng lớn, tính tình này là càng ngày càng theo Tiêu Hàn. Tiểu Dịch tuy rằng là tiểu hài tử. Nhưng cũng không phải dễ dàng sẽ rớt nước mắt cái loại này. Cho nên Đồng Thu Luyện căn bản cũng không tin a. Bất quá nếu là Tiêu Hàn chọc khóc Tiểu Dịch, nhưng thật ra thật sự khả năng, rốt cuộc gừng càng già càng cay. Cái kia tiểu tử thối, cho ta tính toán thiệt hơn đâu. Đừng phản ứng hắn, Đồng Thu Luyện gật gật đầu. Đồng Thu Luyện bận việc một ngày, này vừa mới tiến vào phòng, liền nhịn không được duỗi cái lười eo. Mà theo cửa phòng bị nhốt lại, ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Đồng Thu Luyện giờ phút này đã muốn chạy tới mép giường. Mà Tiêu Hàn xe lăn là ở phía trước cửa sổ. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn, có chút nghi hoặc, mà Đồng Thu Luyện nghe thấy được xe lăn, lạch cạch. Thanh âm, đây là trên xe lăn mặt mang phòng hoạt công năng. Như vậy xe lăn bánh xe đã bị cố định ở. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn chỉ là hướng về phía Đồng Thu Luyện cười, đôi tay đặt ở xe lăn trên tay vịn mặt, Đồng Thu Luyện tựa hồ đã đoán được Tiêu Hàn kế tiếp muốn làm gì. Nói thật, Đồng Thu Luyện trong lòng vẫn là tương đối kích động, Tiêu Hàn là chân phải trước chấm đất, chân phải trải qua mấy ngày nay rèn luyện, vẫn là có thể chống đỡ khởi toàn bộ thân mình trọng lượng. Tiêu Hàn sau đó chậm rãi đem chân trái buông. Tiêu Hàn liền như vậy hướng tới đồng thu luyện đi qua đi. Đi được rất chậm, vẫn là một què một què. Tiểu luyện, nếu là ta về sau đi đường đều cái dạng này, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Bởi vì Tiêu Hàn biết, chính mình khập khiễng đi đường vẫn là liên tục một đoạn thời gian. Không có khả năng trải qua một đoạn thời gian phục kiện. Chân trái thật sự liền có thể trực tiếp khôi phục đến cùng nguyên lai giống nhau. Đồng thu luyện lắc lắc đầu. Khá tốt, thật sự, đồng thu luyện kỳ thật còn nghĩ Tiêu Hàn còn phải đang đợi một đoạn thời gian mới có thể đứng lên. Cho nên hiện tại cái dạng này thật sự thực hảo. Tiêu Hàn đi rồi vài bước lúc sau. Trên trán mặt liền chảy ra một ít mồ hôi mỏng. Đồng thu luyện muốn hướng tới Tiêu Hàn đi một bước. Đứng lại, ngươi đừng nhúc nhích. Đồng thu luyện vừa mới muốn bán ra đi chân cũng dừng lại. Chỉ là nhìn Tiêu Hàn. Chờ ta, ta phải đi đến cạnh ngươi. Đến cạnh ngươi, những lời này nghe tới có vẻ phá lệ mê người. Đồng thu luyện cười, ngươi thật sự có thể sao? Ngươi đừng cậy mạnh, ngươi phục kiện cũng bất quá là mấy ngày thời gian mà thôi. Đồng thu luyện chỉ là lo lắng như vậy cậy mạnh nói. Bất lợi với Tiêu Hàn thân thể khôi phục mà thôi, yên tâm đi. Ta có chừng mực, ta còn muốn cùng ngươi cùng nhau đi khắp thế giới các góc đâu. Cái này thân mình ta còn biết yêu quý. Yên tâm đi, chờ ta, đồng thu luyện dùng sức gật đầu. Đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn hai chân. Tiêu Hàn liền như vậy từng bước một dịch tới rồi đồng thu luyện bên người. Nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy đồng thu luyện. Tiểu luyện, rốt cuộc đến cạnh ngươi. Ta vẫn luôn ở cạnh ngươi. Đồng thu luyện duỗi tay ôm Tiêu Hàn eo. Nàng đã sờ đến Tiêu Hàn phần lưng có chút ướt. Như vậy thống khổ sao? Đồng thu luyện gắt gao ôm Tiêu Hàn. Mà Tiêu Hàn đem đầu gác ở đồng thu luyện trên vai mặt. Muốn hay không đi tắm rửa một cái gì đó trọng sinh chi thần cấp học bá mới nhất chương? Ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Tiêu Hàn há mồm cắn cắn đồng thu luyện vành tai. Đồng thu luyện thật muốn duỗi tay trực tiếp chụp chết Tiêu Hàn. Tiêu Hàn còn lại là vươn đầu lưỡi tà ác liếm một chút đồng thu luyện vành tai. Làm cho đồng thu luyện thân mình một trận run rẩy. Cảm giác được đồng thu luyện khác thường. Tiêu Hàn trong lòng mới xem như được đến một chút thỏa mãn. Hảo, không đùa ngươi, ta đi trước tắm rửa. Tiêu Hàn trên người mặt đều là một ít mồ hôi mỏng. Đồng thu luyện đỡ Tiêu Hàn ngồi ở trên xe lăn mặt. Tiêu Hàn chính mình đi vào rửa mặt gian lúc sau. Đồng thu luyện còn lại là trực tiếp lấy ra giáo thụ cho chính mình phát tư liệu. Tiếp tục nhìn lên, đồng thu luyện càng ngày càng cảm thấy cái này hung thủ hành sự tác phong rất có vấn đề. Bởi vì liền tính là tới rồi hiện tại bọn họ vẫn là không biết cái này hung thủ xuống tay mục. Tiêu, vốn dĩ nói, còn cảm thấy nhằm vào chính là một ít tương đối tới nói tương đối đặc biệt nữ tính. Hoặc là bằng cấp rất cao, hoặc là công tác thực hảo, nhưng là lúc này đây rất kỳ quái. Hung thủ lựa chọn xuống tay mục tiêu thực kỳ lạ, là một cái xa đọa nữ tính, hơn nữa là ở như vậy một cái cho thuê trong phòng mặt. Vô luận nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái, đồng thu luyện suy nghĩ trong chốc lát. Cảm thấy không có gì manh mối, mà đồng thu luyện vừa mới xuống lầu, liền nghe thấy được dưới lầu truyền đến động tĩnh, nguyên lai là Lạc Dương tới. Lạc Dương như cũ là một thân quân trang. Có lẽ sẽ Tiêu lão gia tử ở chỗ này duyên cớ. Lạc Dương ngồi ở trên sofa mặt, có vẻ có chút co quắp, nhưng thật ra Tiểu Dịch bắt đầu vội chăng vì Lạc Dương bưng trà đổ nước. A Di uống trà, Lạc Dương cười cười, từ nhỏ dễ trong tay tiếp nhận chén trà. Thái gia gia, ngươi đừng luôn sụ mặt a, cười một cái a ngươi nhìn xem ngươi đều đem Lạc A Di dọa tới rồi. Tiểu Dịch nói chạy đến Tiêu lão gia tử bên người, duỗi tay liền bắt đầu khẽ động Tiêu lão gia tử kia vốn dĩ liền lỏng làn ra. Sợ tới mức Lạc Dương thiếu chút nữa đem trong tay cái ly vứt ra đi. Tiểu Dịch, đừng xả, ngươi lại xả ra ra nếp nhăn đều bị ngươi xả ra tới. Tiêu Thần ở một bên cười, đồng thu luyện đi tới, ý bảo Lạc Dương cùng chính mình ra tới. Làm sao vậy? án tử ra vấn đề sao? Không có gì vấn đề. Tuy rằng Thi Thi gần nhất bởi vì Trình Y Y sự tình không phải thực phương tiện ra tới. Bất quá không có gì sự tình. Chính là về Chu Trường An sự tình. Ta gần nhất thật sự cảm thấy thực bực bội. Lạc Dương duỗi tay lôi kéo vài cái chính mình đầu tóc. Hơi hơi mà thở dài. Thật là, phiền đã chết, làm sao vậy? Đồng Thu Luyện ý bảo Lạc Dương cùng chính mình đến trên cỏ mặt ô che nắng phía dưới ngồi xuống. Ra cái gì vấn đề sao? Đồng Thu Luyện vốn đang nghĩ cấp Lạc Dương bày mưu tính kế. Nhưng là bởi vì Trình Y Y án tử tới quá mức đột nhiên. Hơn nữa lại tới nữa sáng sớm án tử. Đồng Thu Luyện nhưng thật ra trực tiếp đem Lạc Dương sự tình quên mất kia chuyện lúc sau. Chu Trường An cư nhiên vẫn luôn đều không tiếp điện thoại. Ta cũng là điên rồi. Ta thật sự không rõ hắn rốt cuộc là muốn thế nào a. Phiền đã chết, Lạc Dương ở trong quân thời gian dài. Muốn hỏi đề phương thức phương pháp, đều là thực trực tiếp. Lần đó sự tình lúc sau. Chu Trường An hình như là muốn trực tiếp từ nàng trong sinh hoạt biến mất giống nhau. Nàng cũng biết Chu Trường An gần nhất rất bận, nhưng là tiếp cái điện thoại thời gian luôn là có đi. Hẳn là gần nhất bận quá đi, ngươi như thế nào cứ như vậy cấp a, này không giống ngươi a. Đồng Thu Luyện uống ngụm trà, Lạc Dương còn lại là ngưỡng mặt nhìn không chung, hơi hơi mà thở dài, qua mấy ngày muốn quân diễn. Ta hẳn là sẽ rời đi xê thị, đoàn nói cũng muốn một vòng thời gian, lớn lên lời nói có lẽ muốn nửa tháng thời gian. Chuyện này nếu là không giải quyết, ta cảm thấy lần này quân diễn ta là thua định rồi. Lạc Dương ngạch khóe miệng nổi lên một mặt chua xót cười, ước Chu đội trưởng đi ra ngoài đi. Liền nói cảm tạ hắn ngày đó buổi tối chiếu cố ngươi. Đồng Thu Luyện nói xong Lạc Dương liền lắc lắc đầu. Không được sao, hành cái gì a? Ta cùng hắn nhận thức lâu như vậy, cũng không biết cảm tạ là cái thứ gì. Chu Trường An khi còn nhỏ cũng là cái chịu ngược cuồng. Mỗi ngày đều phải bị ta không biết tấu thượng bao nhiêu lần. Nhưng là ta nhất chiêu hô liền ngoan ngoãn lại đây. Muốn ta nói cái gì cảm tạ hắn nói. Ta đánh giá hắn khẳng định cho rằng ta gì tới. Trực tiếp động kinh, mẹ nó, ta thật là đầu óc trừu. Mới có thể thích thượng như vậy cái hỗn đàn. Đồng Thu Luyện nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Có lẽ thật đúng là đầu óc trừ. Này Chu Trường An cũng là đầu óc đủ trì độn. Vậy ngươi liền nói thẳng ngươi phải đi. Ta cũng không tin hắn không tới. Đồng Thu Luyện trực tiếp ý bảo Lạc Dương gọi điện thoại cấp Chu Trường An. Lạc Dương cầm lấy điện thoại. Hiện tại là cơm trưa thời gian. Hiện tại là rất vội. Nhưng là ăn bữa cơm thời gian luôn là có đi. Lạc Dương gật gật đầu. Điện thoại vừa mới chuyển được. Bên kia Chu Trường An ngữ khí liền không phải thực hảo. Lạc Dương, chuyện gì? Ta rất bận, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì nói. Ta liền trước treo. Chu Trường An giờ phút này nhìn trước mặt tư liệu. Thật là cả người đều không tốt. Này một cái bé gái. Này quan hệ xã hội cư nhiên như vậy phức tạp. Cùng cái kia Trình Y Y quan hệ xã hội so sánh với. Cũng là không chút nào kém cỏi a. Đốt Thiên cơn giận, ta phải rời khỏi xê thị. Giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Đồng Thu Luyện duỗi tay đỡ cái chán. Vừa mới cùng chính mình nói chuyện thời điểm. Rõ ràng vẫn là rất tiểu nữ nhân a. Vì cái gì tới rồi nơi này liền trở nên như vậy đông cứng đâu. Lại không phải không thấy được. Trước như vậy đi. Ta trước công tác, Chu Trường An nói trực tiếp cắt đứt điện thoại. Lạc Dương nhìn bị cắt đứt điện thoại. Đột nhiên liền cười, mà Đồng Thu Luyện thật là hận không thể trực tiếp cấp Chu Trường An lập tức. Thật là trì độn tới rồi cực điểm. Cái kia, Đồng Thu Luyện thật là không biết nên nói cái gì, ta đi trước. Quân khu bên kia còn có chuyện. Gần nhất quân diễn rất nhiều lung tung rối loạn sự tình. Thật là làm cho ta một cái đầu hai cái đại. Ta đi trước ha. Lạc Dương giờ phút này thật sự có chút chạy trối chết ý tứ. Lạc Dương trực tiếp nắm chặt di động. Liền phải hướng bên ngoài hướng. Đồng Thu Luyện nhíu nhíu mày. Lạc Dương, người mũ. A, ân, cảm ơn. Lạc Dương giờ phút này trên mặt bứt lên một mặt thập phần khó coi cười. Đồng Thu Luyện đứng dậy. Ta làm tiêu thần tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngươi cái dạng này, ta không quá yên tâm. Này cả người đều là có chút thất hồn lạc phách. Cái dạng này ai sẽ yên tâm à? Không có việc gì, ta đi trước. Lạc Dương nói, cho Đồng Thu Luyện một cái trần an ôm. Trực tiếp chạy chậm thượng chính mình quân dụng Land Rover. Xe bay nhanh khai đi ra ngoài. Đồng Thu Luyện chỉ là nhìn xe biến mất, mà Tiêu Hàn giờ phút này đã ngồi xe lăn ra tới. Xảy ra chuyện gì? Lạc Dương cùng Chu Trường An sự tình bái. Ngươi nói Chu Trường An rõ ràng là thích Lạc Dương. Vì cái gì chính là không thừa nhận đâu. Cảm thấy Lạc Dương thích như vậy nam nhân thật là. Tiêu Hàn duỗi tay nắm lấy Đồng Thu Luyện hơi lạnh tay. Tiêu Hàn, ta tưởng giúp nàng một chút. Ta cảm thấy nàng cùng ta lúc ấy rất giống. Như vậy bất lực, thực vô thố, mỗi người xử lý chính mình cảm tình phương thức đều là không giống nhau. Chuyện này cũng không phải ngươi muốn giúp là có thể đủ giúp được với. Thuận theo tự nhiên đi, Chu Trường An nếu là thật sự thích Lạc Dương, liền sẽ không chắp tay làm người. Nếu là thật sự thích một người, nam nhân khác chính là chạm vào một chút đều sẽ cảm thấy là đoạt. Đồng Thu Luyện nhìn Tiêu Hàn, đừng như vậy nhìn ta, vốn dĩ chính là a, ta người, người khác dựa vào cái gì chạm vào một chút a. Đồng Thu Luyện bất đắc dĩ cười cười, nếu là bọn họ không ở cùng nhau, thật là hảo đáng tiếc a. Thanh mai trúc mã cảm tình, nếu là cuối cùng đi không đến cùng nhau, có lẽ gặp mặt đều sẽ cảm thấy xấu hổ đi. Đồng Thu Luyện khẽ thở dài một cái, dựa theo Lạc Dương tính cách. Hẳn là sẽ rời xa Chu Trường An, đối với một cái đã từng thâm ái quá người, nếu là không ở cùng nhau, mỗi lần gặp mặt đều là một loại tra tấn. Đồng Thu Luyện lại ở trong đầu bỗng nhiên hiện lên Lệnh Hồ Mặc Mặt. Hắn giờ phút này lại ở nơi nào đâu? Ân, chúng ta trước vào nhà đi, giữa trưa thái dương rất đại. Đồng Thu Luyện duỗi tay đẩy xe lăn liền hướng tới bên trong đi. Tiêu Hàn còn lại là duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Đồng Thu Luyện mờ u bàn tay, bởi vì mỗi một lần gặp mặt, đều ức chế không được muốn được đến người kia tham niệm. Đồng Thu Luyện hơi giật mình, trực tiếp đẩy Tiêu Hàn đi vào. Không biết như thế nào, Đồng Thu Luyện bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng, mà giờ phút này Lạc Dương xe ở dòng. Xe cộ chung như cũ vẫn duy trì cao tốc chạy trạng thái. Chọc đến rất nhiều người sôi nổi ghé mắt, bởi vì là quân bộ xe, cho nên giao cảnh cũng không dám tiến lên ngăn chờ. Lạc Dương một bàn tay đánh tay lái, một cái tay khác còn lại là gắt gao mà bắt lấy di động. Tựa hồ là muốn đưa điện thoại di động bóp nát giống nhau. Lạc Dương giờ phút này cũng không biết chính mình muốn đi nơi nào. Xe ở dòng xe cộ chung xuyên qua, mỗi người đều là có mục đích của chính mình mà. Nhưng là Lạc Dương lại là không có. Xe ở cục cảnh sát cửa vòng vài vòng, cuối cùng vẫn là ngừng ở cục cảnh sát bên cạnh hẻm nhỏ bên trong. Lạc Dương ngồi ở trong xe mặt, nàng nhìn Chu Trường An văn phòng nơi vị trí, dựa vào bối ghế mặt, thật sâu mà hít một hơi. Lạc Dương, ngươi không phải lá gan luôn luôn rất lớn sao? Ngươi như thế nào không trực tiếp vọt vào đi à? Ngươi ở chỗ này tính cái gì à? Lạc Dương chua xót cười. Đúng vậy, chính mình lá gan luôn luôn rất lớn, nhưng là một khi gặp Chu Trường An sự tình lúc sau. Như thế nào liền trở nên không giống như là chính mình? Ngươi thật là vô dụng a. Giết người sự tình đều đã làm, ngươi hiện tại là đang sợ cái gì a? Lạc Dương duỗi tay vỗ vỗ chính mình mặt, nàng vẫn là muốn rời đi phía trước cùng Chu Trường An thấy một mặt, nhưng là giờ phút này Chu Trường An thật là muốn chết tâm đều có. Lạc Dương còn không có xuống xe, liền thấy Chu Trường An cùng một nữ nhân đi ra. Nữ nhân này ăn mặc đoàn muốn chết quần jean, xem đến Lạc Dương toàn bộ đôi mắt đều thẳng, cư nhiên còn có như vậy đoàn quần cao bồi, cùng quần lót có cái gì khác nhau sao? Nửa người trên tuy rằng là màu trắng ngắn tay, nhưng là cũng là gắt gao bao vây ở trên người mặt. Đem nữ nhân hảo dáng người triển lộ không bỏ sót ngọn lửa truyền kỳ, Lạc Dương nghe không thấy hai. Người đang nói cái gì? Chu Trường An tuy rằng không nói gì thêm, chỉ là thường thường gật đầu. Nhưng thật ra nữ nhân kia thân mình cơ hồ đều phải dán ở Chu Trường An trên người mặt. Ni ma, đó là lão nương nam nhân. Ai chuẩn ngươi động tay động chân? Lạc Dương trực tiếp duỗi tay chụp một chút tay lái. Lạc Dương cố nén trong lòng lửa giận, mà nữ nhân kia ở trước khi đi thời điểm, cư nhiên còn ở Chu Trường An trên mặt nhéo một phen. Làm cho Lạc Dương trong lòng cái kia hỏa đại a, đây là nơi nào toát ra tới tiểu biểu tạp a, lão nương nam nhân đều dám động, xem ta không phế đi nàng. Lạc Dương nói trực tiếp xuống xe, mà Lạc Dương vừa mới xuống xe, bỗng nhiên liền từ phía sau vươn một đôi tay. Lạc Dương vừa mới muốn động tác, nhưng là miệng mũi bỗng nhiên bị đồ vật che lại, kia gầy mũi khí thể nháy mắt hút vào. Lạc Dương cả người trực tiếp thua tại trên mặt đất mặt. Đây chính là chuyên môn vì đối phó ngươi nghiên cứu chế tạo. Hiệu quả quả nhiên không tồi. Người kia đem Lạc Dương trực tiếp khiêng lên xe tử, đem trên mặt đất mặt mũ nhặt lên tới, trực tiếp mang ở chính mình trên đầu mặt. Lái xe tử trực tiếp nghênh ngang mà đi. Mẹ nó, đây đều là nơi nào toát ra tới hồ ly tinh a? Thật là đủ rồi, Chu Trường An duỗi tay xoa xoa mặt, vừa mới trở về, thấy trong đại sảnh mặt cơ hồ đều là xuyên thập phần bại lộ nữ nhân. Bởi vì bôi dày nặng son phấn, cho nên rất khó nhìn ra tuổi. Bất quá toàn bộ trong đại sảnh mặt đều là tràn ngập giá rẻ đồ trang điểm hương vị. Làm cho Chu Trường An nhịn không được đánh hắt xì, Chu đội trưởng. Đêm nay không có gì sự tình nói. Tới tìm chúng ta chơi a, chúng ta sẽ cho ngươi thực tiện nghi. Bọn tỉ muội, các ngươi nói có phải hay không a? Một cái trang điểm càng là quyến rũ vũ mị nữ nhân trực tiếp đi qua đi. Duỗi tay liền phải vãn trụ Chu Trường An cánh tay. Chu Trường An trực tiếp nghiêng người né tránh. Hoàn toàn không để ý tới phía sau nữ nhân, bay thẳng đến văn phòng đi đến, vừa mới đi vào liền thấy Triệu Minh kia cợt nhả một khuôn mặt. Cười chết ngươi được, Chu Trường An trừng mắt nhìn Triệu Minh liếc mắt một cái. Nữ nhân kia như thế nào như vậy khó chơi a? Thật là chưa bao giờ gặp qua như vậy ra mặt dày nữ nhân. Thật là, làm cho lão tử trên người mặt đều là nàng hương vị. Huân chết người, xú đã chết. Chu Trường An nói trực tiếp cầm quần áo cởi ra, ném tới một bên, phiền đã chết, còn có bao nhiêu người không có thẩm vấn xong, còn có mười mấy đi, thực nhanh, Triệu Minh nhìn Chu Trường An vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, cũng là cảm thấy say say, bất quá Chu đội trưởng vẫn là thực được hoan nghênh a. Nữ nhân kia nếu không phải ngươi tự thân xuất mã, cũng không chịu mở miệng, đúng vậy. Còn muốn lão tử tự mình đưa nàng đi ra ngoài, bằng không liền ăn vạ cục cảnh sát không đi rồi, thật là đủ rồi. Chu Trường An nhớ tới nữ nhân kia trong lòng vẫn là cảm thấy một trận ác hàn. Mẹ nó, thật là đủ rồi, hảo hảo mà chính đạo không đi, vì cái gì một hai phải làm loại này chức nghiệp đâu. Có lẽ cũng là bất đắc dĩ đi, Triệu Minh nhìn trong tầm tay nhân vật tư liệu. Này đó nữ nhân tự nhiên là cùng người chết có chút quan hệ nữ tính. Bất quá bối cảnh gì đó đều không phải quá sạch sẽ. Rất nhiều đều có đánh bạc hấp độc tư tập tục xấu. Cho nên điều tra lên thực phiền toái. Bởi vì đề cập bối cảnh hoàn cảnh quá mức phức tạp. Ta trước đi ra ngoài thẩm vấn. Chu Trường An gật gật đầu, muốn trách nói cũng là này Chu Trường An lớn lên quá mức môi hồng răng. Trắng. Toàn bộ một cái thư sinh mặt trắng bộ dáng, cười rộ lên thời điểm còn rất đẹp, này đó nữ nhân bình thường tiếp xúc đều là một ít thập phần đáng khinh nam nhân. Huống hồ bởi vì thân phận nguyên nhân, bọn họ rất ít tiếp xúc đến xã hội thượng lưu người. Này Chu gia ở kinh thành cái loại này hào môn nhà giàu như vậy nhiều địa phương, cũng là bài thượng hào, cho nên Chu Trường An cả người khí độ cùng khác cảnh sát cũng là bất đồng. Hoàn toàn là khiêm cung có lễ bộ dáng. Này đàn nữ nhân ngày thường cũng là thích đùa giỡn một ít tiểu nam sinh. Huống hồ như là Chu Trường An loại này vừa thấy chính là cực phẩm nam nhân. Bất quá này Chu Trường An thật sự là chống đỡ không được a. Nghe các nàng trên người mặt hương vị trong lòng liền khó chịu. vẫn là lạc dương trên người mặt hương vị dễ ngửi một ít. Chu Trường An thay đổi kiện quần áo, nhìn nhìn di động, nhớ tới vừa mới lạc dương nói, nàng phải rời khỏi, vẫn là thấy một mặt đi, bằng không lần sau gặp mặt không chừng lại muốn đem ta đánh thành một cái đầu heo. Chu Trường An nhớ tới sự tình trước kia, khóe miệng bứt lên một mặt độ cung, nhưng là điện thoại gạt ra đi lại là không người tiếp nghe. Chu Trường An nhăn nhăn mày, nếu là có việc nói, Lạc Dương thông thường sẽ trực tiếp tắt máy a, nhưng là giờ phút này lại là biểu hiện không người tiếp nghe. Sao lại thế này, Chu Trường An lại bát đánh vài lần, đồng dạng là không người tiếp nghe. Chu Trường An không biết chính là, giờ phút này Lạc Dương di động, cùng hắn bất quá là 100 mét khoảng cách, di động lẳng lặng nằm ở ngõ nhỏ bên trong, không ngừng chấn động. Ngài sờ bát đánh điện thoại tạm thời không người tiếp nghe. Thỉnh sau đó lại bát, Chu Trường An nhìn di động, ngốc, hết chương.